Quán quân giáo phụ, tác giả, Lâm Hải Thính Đào, thực hiện, Thư viện báo, chương 500, chương 48, say rượu cuồng ngôn. Tiên sinh, cần ta cho ngươi phiên dịch sao? Một cái giọng nữ dễ nghe đột nhiên ở Đan vang lên bên tai. Đan bị sợ hết hồn. Chờ hắn nhìn rõ ràng bát ở bên tai mình nhẹ giọng lời nói nhỏ nhẹ nữ nhân này là ai thời điểm. Càng giật mình, Grace, khom lưng bát ở trước mặt hắn. Tư thái có chút ám muội người chính là có đoạn thời gian chưa thấy Grace. Gognia, người hay lắm, Tony, chúng ta lại gặp mặt. Gognia nhìn thấy Đan nữ quá mặt đến, liền đứng lên, duỗi tay về phía hắn. Lần này, Đan rốt cục không nhìn thấy nàng cái kia thấp ngực trong áo sơ mi diện phong quang. Người ngày hôm nay làm sao ăn mặc như thế nghề nghiệp? Đan câu nói đầu tiên không phải hỏi được, mà là liền Gognia trang điểm đặt câu hỏi. Gognia nở nụ cười, nguyên lai Đan tiên sinh đưa ánh mắt đều để ở chỗ này. Nàng còn cố ý rất ưỡn ngực, Đan có chút thật không tiện cũng đứng lên đến, mình cũng không thể ngồi cùng đứng nữ sĩ nói chuyện chứ. Này cũng không nên trách ta. Grace, người tầm mắt đều sẽ bất chi bất giác địa tập trung ở một cái đột xuất đốt. Chris cười ngồi xuống, mời ngồi đi, Tony. Đan cũng theo nàng một lần nữa ngồi xuống. Ngươi tại sao lại ở chỗ này? AC Milan câu lạc bộ mời ta tới. Gognia chỉ vào phía dưới sân vận động, thương thảo một hồi cho Dimitrio Albertini đập một cái kỷ niệm album sự tình. Này hay là bởi vì ngươi nha, Tony, bởi vì ta. Đan không hiểu. Còn nhớ ta làm cho ngươi người kia vật chuyên đề sao? AC Milan người cũng là bởi vì nhìn cái này đối với ta cảm thấy rất hứng thú. Bọn họ muốn cho Albertini đưa một phần giải nghệ lễ vật. Đã nghĩ đến ý đồ này. Có điều so với cho ngươi đập đến cái kia đơn giản rất nhiều. Ta công tác kỳ thực chính là đem Milan câu lạc bộ cung cấp hình ảnh tư liệu một lần nữa tổ hợp biên. Tập, Đan hừ một tiếng. Thực sự là giá rẻ lễ vật. Còn có một câu hắn không nói cùng ta chuẩn bị lễ vật so với. Người vẫn là như cũ. Tony, Gognia vi cười nói. Luôn là một bộ rất tự đại rất đáng gờm biểu tình. Có lúc thật làm cho người ta chán ghét à. Trên miệng nói như vậy. Gognia cũng không phải thật sự chán ghét. Vậy ngươi chán ghét ta sao? Gognia nhìn Đan. Khuôn mặt này làm cho nàng chán ghét không đứng lên. Nàng cười lắc đầu. Không, xem có thêm những người dối trá mặt. Ta đột nhiên cảm thấy ngươi loại này tự đại cuồng càng khả ái một ít. Đan cười hì hì. Sau đó phát hiện một cái vấn đề khác. Ngươi đã là AC Milan câu lạc bộ mời khách mời. Tại sao ngươi lại ở chỗ này? Ngươi không phải nên ở. Đan chỉ chủ khán đài vị trí. Ngoặc kép chấm chấm. Nơi đó sao? Làm sao chạy tới nơi này? Cảm giác như là bị trục xuất như thế. Nói như vậy, lẽ nào Tony ngươi bị trục xuất sao? Đan nhún nhún vai. Ta từ vừa mới bắt đầu liền không phải đối phương hoan nghênh người chứ. Năm ngoái mùa hè ta mới cùng AC Milan đánh qua một hồi cãi nhau. Ta có thể ngồi ở chỗ này. Chỉ là bởi vì Dim cùng ta tư nhân quan hệ tốt hơn. Người đây. Người cùng AC Milan tổng sẽ không có cựu oán chứ? Không, ta nói cho bọn họ biết. Vì có thể tĩnh tâm địa quan sát cuộc tranh tài này. Vì là công tác làm chuẩn bị, ta cần một chỗ yên tĩnh. Liền, chỉ là ta không nghĩ tới ngươi cũng lại ở chỗ này. Xem ra chúng ta thật sự có duyên. Đan cười nói, hiện tại này phòng nhỏ bên trong chỉ có hắn cùng Gognia hai người. Bọn họ có thể không kiêng dè gì nói chuyện. Không cần phải để ý đến người chung quanh gặp dùng ánh mắt gì nhìn bọn họ hai. Không khí này rất vi diệu. Có chút khiến người ta lúng túng. Nhưng lại có chút hưng phấn. Ý thức được trong phòng này chỉ có hai người bọn họ sau khi. Đan cùng Gognia đều trầm mặc một chút. Loại trầm mặc này tựa hồ là một loại dây vò. Đan trước tiên đánh vỡ. Hey, Chris. Người ở nước Mỹ thế nào? Cũng còn tốt, sự nghiệp rất thuận lợi. Ta ở châu Âu bên này có quan hệ. Hollywood cũng cần châu Âu thị trường. Ha ha, vậy cũng thật muốn chúc mừng ngươi. ngươi sau đó liền ở nước Mỹ phát triển sao? Cũng không phải, hai bên chạy, cảm tạ phát đạt giao thông. Gognia nhún nhún vai, sau đó nàng liếc đăn một chút, khóe miệng đột nhiên loan ra một cái đường vòng cung. Ngươi nhớ ta không? Tony, cái này, ngả ngớn, nữ nhân. Đăn ở trong lòng cười mắng. Dĩ nhiên muốn, bằng hữu nhiều ngày không thấy, nhất định sẽ nhớ nhung. Chỉ là, bằng hữu sao? Chúng ta không phải bằng hữu, còn có thể là cái gì đây? Đăn nhún nhún vai, hắn đương nhiên nghe được Gognia ý tại ngôn ngoại. Có điều ý này rất nguy hiểm. Hắn nhìn không thấu nữ nhân này đối với mình đến tột cùng là chăm chú vẫn là chỉ là bằng hữu không? Ảnh hưởng toàn cục địa chuyện cười. Huống hồ Gognia tuy rằng đẹp đẽ, cũng là một người đàn bà thông minh. Một mực, quá thông minh. Đan không thích một cái so với mình còn nữ nhân thông minh thời gian dài ở bên gối. Hắn có chút lớn nam tử chủ nghĩa Sovanh khuynh hướng. Không quá yêu thích nữ cường nhân. Tỉ như Gognia cùng Đường Tĩnh. Giữa hai nữ nhân này khác nhau ở chỗ. Gognia so với Đường Tĩnh càng thông minh. Biết làm sao ngụy trang chính mình địa thông minh. Làm cho nàng bình thường xem ra không phải như vậy vênh váo hung hăng. Trái lại càng có thể được đến nam nhân hảo cảm. Mà Đường Tĩnh hay là tuổi tác càng ít duyên cớ. Nàng phong mang quá thịnh. Để cho mình hạc đứng trong bầy gà đồng thời. Ánh sáng cũng chiết thương không ít muốn tiếp cận hắn địa người. Do đó dẫn đến lại không ai dám tới gần nàng. Gognia xác thực thông minh. Thấy Đan có ý định tách ra cái đề tài này. Cũng không tiếp tục nữa. Chỉ là chỉ phía dưới. Ra trận, Đan sự chú ý thoáng qua cứu đến trên sân bóng. Quả nhiên trong sân đã làm tốt toàn bộ chuẩn bị. Sân bóng một góc hành lang cũng duỗi ra co duỗi lều. Lối ra, mở miệng vây quanh không ít người. Hiện trường phát thanh đã bắt đầu ở điều động các cổ động viên tâm tình. Tiếp theo hắn bắt đầu từng cái báo ra những người mười mấy năm trước đã từng danh chấn. Giang hồ tên, mỗi một cái đều có thể đổi lấy như lôi hoan hô. Trong bao xương hai người không tiếp tục nói nữa. Yên tĩnh nhìn những người đã từng những anh hùng trở lại sân bóng. Albertini là cái cuối cùng đi ra. Ôm hắn vị trí tử. Mang theo mỉm cười. Ăn mặc đỏ đen kiếm điều sam ở một lần bước lên San Siro thảm cỏ. Thời khắc này, Albertini lại là cái kia AC Milan số 4. Cáo biệt thi đấu bản không có gì để nói nhiều. Muốn ở chỗ này xem kịch liệt đối kháng. Vậy thì đến sai chỗ. Chính như AC Milan câu lạc bộ tuyên truyền bên trong nói tới. Đây là một lần bạn cũ tụ hội. Vì lẽ đó mọi người liền là tới chơi đĩa. Hài lòng to lớn nhất. Thắng bại kết quả đều là thứ yếu địa. Albertini trước tiên dùng hắn am hiểu nhất địa đá phạt công phá Barcelona nguyên lão đội khung thành. Sau đó Bayson cũng tiến vào bóng. Ở San Siro nhấc lên to lớn địa tiếng hoan hô. Hiệp 2 đổi hiện tại AC Milan cùng hiện tại Barcelona trong lúc đó tranh tài. Albertini vẫn như cụ ăn mặc đỏ đen kiếm điều sam xuất hiện ở đây trên. Thấy cảnh này. Đăn hừ một tiếng, nguyên lai Galliani cùng Ancelotti còn coi Dim là làm bây giờ Milan một thành viên sao? Này đúng là mỉa mai. Dim đã từng khổ sở cầu xin câu lạc bộ để hắn ở lại chỗ này. Dù cho là làm thay thế bổ sung đều đồng ý. Thế nhưng không có ai thỏa mãn hắn cái này, thấp kém, địa thỉnh cầu. Hắn bị vô tình trục xuất Milan bên trong lạc, nếu như không phải Đan. Hắn khả năng muốn đi Atlanta kết thúc nghề nghiệp của chính mình cuộc đời. Ở loại kia Serie A hạ du đội bóng cuối đời. Hiện tại cáo biệt thi đấu trên làm trò này. Cũng làm cho Đan cảm thấy càng như là một loại bố thí. Đã từng khổ sở cầu xin. Hy vọng vì đó phấn đấu cả đời nguyện vọng. Nhưng ở không quan hệ đau khổ cáo biệt thi đấu trên bị dễ dàng nhét vào trong tay. Cái này chẳng lẽ là một loại tôn kính sao? Mặc ở Albertini trên người cái này Milan áo đấu hiện tại đến tột cùng cái gì trọng lượng? Albertini nội tâm lại làm cảm tưởng gì? Cảm tạ câu lạc bộ ở thời khắc cuối cùng để hắn tròn mộng. Có thể này có ích lợi gì? Hắn đã muốn giải nghệ. Quá ngày hôm nay, hắn mãi mãi cũng không có cơ hội mặc thêm vào hắn thích nhất cái này áo đấu. hắn lẽ nào hy vọng ở một hồi không để ý thắng bại kết quả biểu diễn thi đấu bên trong ăn mặc nó ra trận sao? Ngoặc kép chấm chấm. Đối với một cái nghề nghiệp cầu thủ tới nói, đây là áo đấu, không phải thời trang. Đan tâm tình có chút kích động. Hắn ở trong lòng lúc nghĩ những thứ này, miệng liền vẫn ở không hề có một tiếng động nhúc nhích. Nói thầm, đến cuối cùng, không kìm lòng được hắn thẳng thắn đem suy nghĩ trong lòng nói ra. Để bên cạnh địa Gognia đều nghe ngơ cả ngần. Gognia từ mặt bên nhìn vẻ mặt Đường Ân trong cơn phẫn nộ. Cảm thấy người đàn ông này phát hỏa dáng vẻ thực sự là mị lực 10 phần. Chẳng trách hắn những người cầu thủ có thể bị hắn mấy câu nói liền kích động lên tâm tình. Liều mạng hiệu lực đây. Hắn chưa bao giờ che giấu chính mình địa tâm tình. Mặc kệ là cao hứng vẫn là tức giận. Hắn đều như thế trắng ra biểu hiện ra. Này cùng Gognia tiếp xúc dối trá nam nhân có thể rất khác nhau. Bọn họ đều là ở trước mặt ngươi làm ra một bộ nho nhã lễ độ thân sĩ dáng dấp. Ai biết con mắt là nhìn chằm chằm ngươi bắp đùi vẫn là bộ ngực đây. Trong lòng nói không chắc càng là nghĩ nếu như cùng ngươi ở trên giường lăn lộn nên tươi đẹp đến mức nào, đành có thể sẽ không như vậy. Hắn gặp thừa nhận chính mình nội tâm ý nghĩ xấu xa. Hắn rất chân tiểu nhân, vì lẽ đó đại đa số người đều không thích hắn. Có điều Gognia một mực chính là quyết số ít người một trong. Hiệp 2 còn chưa kết thúc. Khoảng cách đăn trong ký ức Albertini ở toàn trường fan bóng đá trước mặt cáo biệt thời khắc còn có hơn 20 phút. Thế nhưng đăn đã không muốn tiếp tục nhìn. Hắn đột nhiên cảm thấy khó chịu. Liền hắn từ chỗ ngồi đứng dậy. Gognia hỏi, người đi đâu vậy? Tony, thật xin lỗi không thể cùng ngươi. Chris, ta nghĩ ta nên trở về Nottingham. Thi đấu còn không kết thúc. Gognia chỉ phía dưới. Đan bỏ ra nụ cười. Lại không phải cái gì chúng muốn thi đấu trận chung kết. Không tới một giây sau cùng chung không biết kết cục. Loại này thi đấu trọng yếu không phải kết quả, mà là quá trình. Hắn liếc mắt nhìn phía dưới. Hơn nữa, ta người này à, rất đa sầu đa cảm. Ta sợ đợi lát nữa nhìn thấy Dim cáo biệt địa thời điểm. Gặp ở ngay trước mặt ngươi khóc lên. Vậy cũng không được. Ta rất muốn mặt mũi. Gognia biết Đan đang nói láo kiếm cớ. Có điều nàng không vạch trần. Vậy ta đưa ngươi xuống. Nàng nhớ tới thân. Lại bị Đan ấn lại vai. Không cần. Ngươi tiếp tục công việc đi. Ở Gognia ánh mắt nhìn kỹ. Đan xoay người ra cửa. Ra cửa Đan không có một chút nào lưu luyến. Mang theo kính râm, vội vã rời đi trong bóng đêm đèn đuốc huy hoàng sân San Siro. Hắn muốn thừa cuối cùng một tốp máy bay về nước Anh. Vốn là Albertini hy vọng sáng ngày thứ hai. Bọn họ đồng thời về Nottingham. Có điều hiện tại Đan lâm thời đổi chủ ý. Ở sân bay hậu cơ thời điểm. Cổ tính toán thời gian. Thi đấu nên đã kết thúc. Đan cho Albertini phát ra một cái tin nhắn. Sau đó đóng lại điện thoại di động. Chuẩn bị đăng ký. Này điều tin nhắn Albertini là rất muộn sau khi về đến nhà mới nhìn thấy đĩa. Trước đây hắn vẫn cùng các bằng hữu cùng nhau. Sau đó chính là xã giao. Về đến nhà đã rất muộn. Hài tử đã cùng thê tử đồng thời ngủ. Hắn chuẩn bị tắm rửa địa thời điểm. Lấy điện thoại di động ra mới phát hiện mặt trên có một cái không có kiểm tra tin nhắn. Ta đi về trước. Dim, có điều ta gặp đưa ngươi một hồi chân chính đặc sắc địa cáo biệt thi đấu. Còn chưa tới cùng mảnh này sân bóng nói gặp lại thời điểm đây. Tony Dan, xem trong tay này điều tin nhắn. Albertini ngoẹo cổ khẽ cười một tiếng. Hắn đồng ý Dan câu nói sau cùng còn chưa tới cùng mảnh này sân bóng nói gặp lại gặp thời hậu đây. Chính mình còn lại nửa cái mùa giải. Đêm nay chỉ là cùng AC Milan nói gặp lại. Cũng không phải hướng về sân bóng nói gặp lại. Bất kể nói thế nào. Hắn hiện tại là Nottingham Forest cầu thủ. Cùng Forest có hợp đồng. Hắn nhất định phải thực hiện xong phần này hợp đồng. Lại cáo biệt. Có điều kỳ thực hắn cũng không ở chính mình gặp có một hồi cái gì cáo biệt thi đấu. Có ngày hôm nay lần này đã đủ rồi. Hắn rất dễ dàng thỏa mãn địa. vốn định về cái tin tức cảm tạ thủ lĩnh đối với sự quan tâm của chính mình. Nhưng nhìn xem thời gian, lúc này Dan đã trở lại Nottingham chuẩn bị nghỉ ngơi. Vẫn là quên đi, ngược lại chiều nay muốn đi tham gia đội bóng huấn luyện. Ngay mặt cảm tạ đi, Albertini đưa điện thoại di động thả ở trên bàn. Đi vào phòng tắm, hắn không có lui ra nội dung tin nhắn giới. Điện thoại di động màn hình ở tối tăm trong phòng lóe thăm thảm lam quang. Quá một hồi lâu mới từ từ nhạt đi. Albertini đoán sai. Vào giờ phút này Dan tuy rằng đến Nottingham, nhưng không có đi nghỉ ngơi. Hắn đi tới Kenny, bên rừng rậm quán bar. Kể từ cùng đường tách ra trụ sau khi hắn đi này, quán bar số lần một lần nữa bắt đầu tăng lên. Xin lỗi, đóng cửa. Tony, bên nhìn thấy Dan đẩy cửa mà vào. Có chút giật mình, người không phải nên ở Milan sao? Sớm trở về, Dan hai tay vỗ vỗ bắp đùi. Làm sao? Nhiều như vậy siêu sao tụ hội thịnh hội còn hấp dẫn không được ngươi. Kenny, bên một bên sát ly thủy tinh, vừa cùng Dan lái chơi cười. Không có gì, chỉ là đột nhiên vì là Dim cảm thấy bất bình. Cho ta đến chén quá sức. Dan ngồi ở trước quầy ba địa trên ghế cao chân, ngón tay gõ gõ quầy ba. Ngươi vẫn là cái kia dáng vẻ. Đóng cửa, hiện tại không kinh doanh. Bên chỉ một hồi trống rỗng quán ba. Người không thu ta tiền, không phải không tính là doanh nghiệp sao? Dan cười hì hì, nghe thấy hắn nói như vậy. Bên cho Dan đổ đầy rượu, đem chăn đầy quá khứ. Có thể, lần sau đến đồng thời phó. Dan tiếp nhận rượu, một hơi liền đem nửa chén đoái nước whisky rót vào yết hầu. Kenny, bên tiếp nhận Dan truyền đạt không chén rượu. Yên tĩnh không nói lại cho hắn đổ đầy. Muộn như vậy, Dan không trực tiếp về nhà, trái lại chạy tới uống rượu. Bên biết Dan nhất định có lời gì muốn tìm người nói hết. Lúc này hắn cần chính là một cái không phí lời người nghe. Quả nhiên, uống chén thứ hai sau khi Dan đem mình buổi tối ở San Siro nhìn thấy, cùng với lúc đó trong lòng nghĩ địa đều nói cho bên. Tony, hay là Dim trong lòng không phải như vậy nghĩ tới đây? Mỗi người đối với cùng một sự vật cái nhìn cũng khác nhau. Người chán ghét hay là người khác yêu thích. Người cảm thấy đây là bố thí. Dim nói không chắc thật sự rất cảm kích đây. Thủ lĩnh, Clau còn trong đất thời điểm. Không ít người đều vì hắn không có được nữ vương thụ tước mà căm giận bất bình. Thế nhưng thủ lĩnh căn bản không để ý. Có người nhìn ra so cái gì đều trọng yếu vinh quang. Hắn cảm thấy còn không sánh được thắng cuộc kế tiếp thi đấu mang đến vui sướng. Ngay ở hắn tạ thế địa đoạn thời gian đó, còn có truyền thông lẫn lộn hy vọng nữ vương có thể bù thụ hiệp sĩ cho hắn. Có thể nếu ta nói a, bên nở nụ cười, thủ lĩnh nhất định sẽ từ trong mộ nhảy lên đến từ chối. Người không thể thay đổi tất cả mọi người đối với một chuyện nào đó cái nhìn. Nhưng ngươi cũng không cần bởi vì người khác thay đổi cái nhìn của ngươi. Chính là như vậy, hắn tiếp nhận Dan lần thứ bảy truyền đạt chén rượu, nhưng không có đem chi thiêm mãn, mà là để ở một bên. Nhìn Dan, lần này là thật muốn đánh dương. Tony, Dan từ trên cái băng nhảy xuống, bước chân có chút phiêu. Cảm tạ ngươi rượu, Kenny, vì cảm tạ ngươi, Dan ở một hơi rượu. Chỉ vào quầy ba mặt sau bên nói, ta quyết định đưa ngươi một món lễ vật, ta có thể không cần ngươi lễ vật. Bên nhún nhún vai, ngươi đừng quên trả cho ta tiền thưởng là tốt rồi. Buôn bán nhỏ, kiếm ít tiền cũng không dễ dàng. Dan lại như không nghe thấy bên lời này như thế. Hắn tự nhiên nói, ta nhất định sẽ đưa ngươi một phần lễ vật lớn, đứng ở trong quán rượu. Hắn mở ra hai tay. Nhưng có chút đứng không vững, quay một vòng mới bảo trì lại cân bằng. Này, người uống say, mau trở lại nhà đi. Có muốn hay không ta cho người gọi xe taxi? Bên cười nhìn chơi bảo Dan. Kenny, người cảm thấy, UEFA Champions League cúp bù đắp được ngươi vừa nãy mời ta mấy chén rượu sao? Dan nhìn chằm chằm bên hỏi, nghe được Dan nói như vậy. Bên nụ cười trên mặt đọng lại. Người uống say. Tony, không có. Ta đầu óc rất thanh tỉnh đây. Gặp lại, Kenny. Đan Tiêu Sái xoay chuyển một vòng, đi về phía cửa. Vừa đi hắn còn một bên nói thầm. 1+1=2. 1 + 2=3. 2+3=6. 3+3=9. Cửu cửu quy nhất. Bơn nhìn theo Đan sau khi rời đi, mới nhún nhún vai, tiếp tục sát cái chén. Thực sự là uống say, cầu vốt 10 đờ mỗi cuối chương, cầu vốt 10 đờ mỗi cuối chương. Cầu vốt 10 đờ mỗi cuối chương huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập để thầm. Len lút.